Xin chào những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Đi qua bão rồng của tác giả Trương Huệ. Sau 9 năm xa cách thì giờ đây Long và Thanh đã gặp lại nhau. Anh chàng bác sĩ điển trai này đã gặp lại người yêu cũ ngay tại bệnh viện nơi mà anh đang làm việc. Thế nhưng giờ đây Thanh lại hoàn toàn không nhớ gì về anh cả. Cô đã mất đi toàn bộ ký ức và bố mẹ nuôi của cô đã che giấu sự thật về vụ tai nạn năm đó. Giờ đây thì Long có thể nào tìm lại được sự thật hay không? Anh sẽ quyết định từ bỏ bởi vì những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh trong quá khứ, hay sẽ giúp cô một lần nữa tìm lại ký ức của mình? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, để theo dõi nhanh hơn bộ truyện hấp dẫn này, mọi người có thể click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc phần bình luận. Sau khi vào fanpage Chợ Tình, mọi người hãy nhắn tin cho fanpage, sẽ được hướng dẫn cách để vào nhóm kín. Theo dõi trên nhóm kín, chúng ta có thể theo dõi nhanh hơn và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo trên YouTube. Một lần nữa cảm ơn những tình cảm cũng như sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho ekip. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Đi qua bão rồng, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của anh Sa. Cũng không phải là phá làng phá xóm gì cả đâu. Chỉ có điều cái tính cách của nó thẳng thắn. Thấy việc gì trái mắt là không chịu được. À, nó đang về rồi kia kìa. Lúc này thì anh nhìn theo hướng nhìn của ông. Khi nhìn thấy Thanh, anh như không tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây thế? Sao anh biết bố tôi ở đây mà đến thăm vậy? Cô nói gì cơ? Cô nói bác ấy là bố của cô á? Thế không phải bố tôi chẳng nhẽ là bố của anh à? Lúc này ông Hiệp không hiểu chuyện gì, nhìn cả hai rồi thắc mắc. Thế hai đứa quen nhau à? Thanh còn chưa kịp mở miệng phủ nhận thì Long đã nói. Bác à, con có thể nói chuyện riêng với cô ấy một lát được không à? Thế cậu không đi tìm người nữa sao? Dạ con tìm được rồi à, con xin phép. Thế rồi anh nắm lấy tay của Thanh kéo đi. Cái anh này, bỏ tay tôi ra đi. Anh đi học bác sĩ người ta không dạy anh tôn trọng người khác á. Cô nói như vậy mà không được trả lời, thế nên càng tức giận hơn. Anh không nghe tôi nói gì sao? Người ta đang nhìn kia kìa. Nói đến như vậy rồi mà anh cũng không để ý. Cứ như thế kéo cô đi về một căn phòng mà cô cũng chẳng biết đây là phòng nào, thuộc khoa nào. Cô hất tay của anh ra rồi quát lên. Anh điên à? Tự nhiên kéo tôi đến đây làm gì vậy? Rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi còn phải về chăm sóc bố tôi. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy đau đớn và mệt mỏi. Lúc này anh nói. Em dừng lại được rồi đấy Thanh. Em không cần phải giết như vậy. Cũng không cần phải giả vờ là không quen biết tôi. Em mệt mỏi. Tôi cũng rất mệt mỏi. Thả như em biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Giống như suốt 9 năm qua đi, tôi cũng không có cái cảm xúc giống như kẻ điên như lúc này. Anh nói gì cơ? 9 năm gì chứ? Tôi với anh quen biết từ lúc nào đâu mà 9 với 10 năm. Ngay từ lúc đầu gặp, tôi đã cảm thấy anh có vấn đề gì đó rồi. Nghe đến đây, anh giận. Thực sự rất giận. Lúc này thì anh không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh bám chặt lấy hai bờ vai mảnh khảnh của cô rồi nói. Người đó không phải là bố của em. Bố của em là một người khác. Phải rồi. Chẳng lẽ người đó là bố chồng của em sao? Bố chồng cái quái gì? Đấy là bố của tôi đấy. Anh đúng là điên. Anh nên đến khoa ngoại thần kinh của anh để khám lại đi. Thanh à, em làm sao vậy? Em bỏ tôi đi như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ em còn không muốn nhớ đến tôi. Em chán ghét tôi đến mức còn không muốn nhớ cả tên của tôi sao? Tôi có biết anh là ai đâu. Nhớ quên gì. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi chưa từng gặp anh. Anh nghe rõ chưa? Anh mau bỏ tay tôi ra đi. Anh làm tôi đau rồi đấy. Lúc này thì hai cánh tay của anh buông thõng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Cô cũng chạm vào đôi mắt của anh. Thế nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đớn. Cái cảm giác giống như đang bị ai đó bóp nghẹn. Có vài giây cô còn tưởng như mình không thể nào thở được. Em nói là em không quen biết tôi. Em nói là chúng ta chưa từng gặp nhau á? Đúng vậy. Anh cười khổ, rồi lấy điện thoại ra đưa cho cô xem một bức ảnh. Vậy thì nói cho anh biết đi. Người đứng cạnh anh trong bức ảnh này là ai vậy? Thành cầm lấy chiếc điện thoại, rồi không tin vào mắt mình. Người con gái với nụ cười tươi tắn, và người kia không phải chính là cô sao? Chẳng lẽ cô còn có chị em sinh đôi? Chuyện này không thể nào xảy ra được. Vậy tại sao cô lại đứng bên cạnh người đàn ông này, còn có thể cười hạnh phúc đến như vậy? Để trả lời cho tất cả những câu hỏi vừa đặt ra, cũng chỉ còn có cách cố nhớ lại. Thế nhưng càng cố nhớ lại càng cảm thấy trống rỗng. Đầu lúc này truyền đến một cơn đau buốt. Cô ôm chặt lấy đầu ngồi khuỵu xuống đất. Anh nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng, vội vã ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Thành à, em làm sao vậy? Cô lúc này giống như người nửa tỉnh nửa mê, ở trong lòng của anh với trạng thái hoảng loạn. Anh đừng hỏi nữa, tôi không nhớ gì cả. Tại sao tôi không nhớ được gì thế này? Đầu của tôi đau quá. Cô đau đớn rồi ngất lịm trong vòng tay của anh. Anh vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Tại sao cô lại có biểu hiện của một người mất trí nhớ? Lẽ nào không nhận ra anh là vì cô đã không còn nhớ được anh sao? Lẽ nào cô đã thực sự mất hết đi ký ức của quá khứ rồi sao? Chuyện này chỉ có một người duy nhất có thể trả lời cho anh. Ngày hôm nay anh nhất định phải tìm ra sự thật. Anh nhất định phải hỏi bằng được chuyện năm ấy. Ông Hiệp vừa nhìn thấy anh quay lại thì ngó nghiêng tìm con gái. Con bé đâu rồi? Không phải là khi nãy đi cùng với cậu sao? Anh vội vã nắm lấy đôi bàn tay già nua của ông. Bác à, cô ấy bị làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại không nhớ cháu? Còn nữa, tại sao cô ấy gọi bác là bố vậy? Rõ ràng bác không phải là người sinh ra cô ấy mà. Nghe mấy câu hỏi này của Long, mặt của ông Hiệp tái mét. Ông vội vàng phủ nhận. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Con gái của tôi nó chẳng quên cái gì cả đâu. Chỉ có cậu là nhận nhầm người thôi. Tôi chính là bố của con bé. Dựa vào đâu mà cậu nói không phải? Nếu như bác không nói, cháu sẽ đi tìm Thanh để hỏi tiếp. Cháu sẽ nói cho cô ấy nghe tất cả những gì mà cháu biết về cô ấy. Kể cả chuyện mới sáng hôm nay, cháu gặp được bố của cô ấy ở công viên nước. Nghe đến đây, tay của ông Hiệp run run, đánh rơi cốc nước xuống dưới nền nhà. Điều mà ông lo sợ cuối cùng cũng đến. Đứa con gái mà ông yêu thương như chính mạng sống của mình, có phải sẽ rời xa ông không? Có phải là ông trời đã định đoạt cái số phận của vợ chồng ông phải sống tuổi già trong cô độc? Nỗi lo sợ của ông như biến ông trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông bỗng nhiên tức giận rồi quát mắng anh. Tôi không có gì để nói với cậu cả. Tôi cũng không sợ cậu uy hiếp đâu. Bởi vì con bé chính là con gái của tôi. Cậu nhận nhầm người rồi đấy. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Cậu đi ra ngoài đi. Ông Hiệp không hề biết là Thanh bị ngất, đang nằm ở phòng cấp cứu. Điều duy nhất bây giờ ông có thể nghĩ ra chính là không nói chuyện với Long nữa. Biết là có cố hỏi thì cũng không có được câu trả lời như mong muốn. Thế nên Long đi về phòng của Thanh. Nhưng đi được nửa đường thì gặp bác sĩ Cường. Ông đi đâu mà nãy giờ gọi không được vậy? Sao mà đầu óc cứ lơ đãng như thế? Anh vội vã nhìn vào chiếc điện thoại trong túi thì giật mình khi nó để chế độ yên lặng từ lúc nào. À, xin lỗi nhé. Mà có chuyện gì gấp gáp vậy? Có một bệnh nhân vừa mới được chuyển đến phòng cấp cứu, cần phải làm phẫu thuật gấp đây. Chẩn đoán lâm sàng thế nào rồi? Chẩn đoán lâm sàng xuất huyết não, đồng tử mắt phải giãn nhẹ, không có nhận thức gì cả. Đưa đến phòng CT chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đến đó. Bệnh nhân đã được chuyển đến đó rồi. Gác lại tất cả mọi chuyện, Long nhanh chóng cùng với Cường xuống phòng CT. Qua kết quả thì có thể thấy trong não của bệnh nhân này chứa 70cc máu tụ đấy. Được rồi, chuẩn bị phòng mổ đi. Chúng ta sẽ thông ống để hút máu bầm. Bệnh nhân sau đó được đưa vào phòng mổ. Long chính là bác sĩ phẫu thuật chính. Sau khi lắp đặt máy định vị thông ống thì ca phẫu thuật bắt đầu. Người nào người ấy tập trung cao độ, không một ai có suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ cứu chữa cho bệnh nhân. Long lấy bút vẽ vị trí rồi bắt đầu làm phẫu thuật. Dao mổ. Máy khoan. Long sau đó đặt một ống thông nhỏ vào vị trí vừa được khoan. Đồ còn lại gắn với chiếc kim tiêm để hút máu tụ ra ngoài. Tình trạng của bệnh nhân lúc ấy mới tạm thời ổn định. Sau khi hút hết máu tụ trong não thì vết mổ của bệnh nhân được cường khâu lại. Không cần biết có phải việc của mình phải làm hay không, nhưng ca phẫu thuật nào có mặt anh ta cũng đều do anh ta làm. Ca phẫu thuật kéo dài tận 2 tiếng. Cậu ổn không đấy? Bình thường. Uống một ly cà phê nhé. Tôi có việc phải đi rồi. Đi đâu thì đi. Tí nữa quay lại hội chẩn đấy nhé. Biết rồi. Anh lúc này vội vã đến phòng mà Thanh đang nằm nghỉ ngơi. Đến nơi thì không thấy Thanh đâu. Lúc này anh vội vàng gọi cho bác sĩ trực. Cô gái nằm ở đây mấy tiếng trước, đâu rồi? Đã tỉnh lại cách đây 1 tiếng và giờ đi rồi. Anh lại chạy đến khoa nội, thế nhưng không thấy Thanh mà chỉ nhìn thấy bố Thanh đang ngủ. Đến thời điểm con người ta muốn biết tất cả mọi chuyện thì lại gặp bao nhiêu khó khăn. Càng cố gắng muốn tìm thì lại càng rối tung cả lên. Long quay lại khoa để làm việc. Anh đâu có hay biết rằng Thanh đang đi làm thủ tục chuyển viện. 1 tiếng trước. Thanh tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau đầu như búa bổ vẫn cứ bao vây lấy cô. Đầu của cô cứ như muốn nổ tung ra vậy. Không hề có bất cứ một chút ký ức nào ngoài sự trống rỗng. Lúc này thì Thanh mới nhớ đến bố vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh. Mặc kệ bác sĩ khuyên can, cô vẫn trở về phòng của bố. Vừa nhìn thấy Thanh, ông Hiệp đã vô cùng lo lắng. Con à, cậu ta đã nói gì với con? Thanh sợ bố lo lắng thế nên giấu. Gì à bố? Anh ta không nói gì cả. Nhưng anh ta là ai? Hình như anh ta biết rất rõ về con. Cậu ta không biết gì về con cả đâu. Con mau chóng đi làm thủ tục xin chuyển bệnh viện đi. Bố không muốn ở đây nữa đâu. Sao vậy à? Tại sao chúng ta phải chuyển viện? Về bệnh viện tỉnh sẽ ít tốn kém hơn. Nhưng mà có bảo hiểm lo mà bố. Bố đừng lo lắng như vậy. Thế nhưng ông Hiệp nhất quyết đòi chuyển viện cho bằng được. Thanh không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý của ông. Thế nhưng yêu cầu của Thanh bị bác sĩ bệnh viện từ chối. Bác sĩ à, không phải là muốn xuất viện đâu. Chỉ là chúng tôi muốn chuyển về bệnh viện tỉnh thôi. Bác ấy chỉ cần điều trị thêm 5 ngày nữa có thể ra viện rồi. Nếu như điều trị lâu dài, chúng tôi sẽ để cho bác ấy chuyển viện. 5 ngày nữa thôi ạ? Đúng như vậy, trong bệnh án đều có ghi rõ đây. Nghe bác sĩ nói như vậy, thế nên Thanh cũng quay về phòng của bố để nói lại. Bố à, bác sĩ không đồng ý cho bố chuyển viện đâu. Tại sao thế? Bác sĩ nói chỉ còn mấy ngày nữa bố sẽ được ra viện rồi, thế nên họ không muốn làm thủ tục chuyển viện cho bố. Sợ mình làm quá mọi chuyện, Thanh sẽ nghi ngờ, thế nên ông Hiệp nói với Thanh. Hay là con về nhà trước đi, để mẹ con lên đây với bố. Chứ tiệm bánh đóng cửa lâu ngày cũng không được đâu, khi ấy lại mất khách đấy. Với cả thế anh xa mẹ lâu ngày, nó cũng nhớ con tội nghiệp. Cô thực sự cũng rất nhớ thằng bé, nhưng để mẹ lên đây thực sự là không ổn. Mẹ già rồi, ngồi những nơi bất tiện như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi người biết bố cô bị bệnh chắc chắn là sẽ thông cảm. Sau khi sức khỏe của bố cô ổn định, mở cửa tiệm bánh cũng không sao cả. Bố à, chỉ có 3 ngày thôi. Bố cứ yên tâm chữa bệnh đi. Bố không cần phải lo lắng gì cả. Bố nghỉ ngơi đi, con ra ngoài mua vài vật dụng cần thiết nhé. Thanh à, có chuyện gì vậy bố? Nếu như có gặp người đàn ông ấy thì tránh xa cậu ta ra. Cậu ta chắc chắn là nhầm con với ai đó. Đừng để cậu ta làm phiền con như vậy. Dạ vâng, con biết rồi. Thanh vừa mới ra đến sân bệnh viện thì gặp Long đi đến. Theo phản xạ cô muốn tránh né, nhưng nhanh chóng bị Long giữ lấy. Em sao thế? Sao lại muốn bỏ chạy như vậy? Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh nhận nhầm người rồi đấy. Anh không nhầm. Anh cũng không biết tại sao mình lại khổ sở như vậy. Vì một người đã từng phản bội anh. Tại sao anh phải chạy theo cái người đã từng đâm vào tim anh như vậy? Em nói cho anh biết đi. Tại sao vậy? Tôi thực sự là không nhớ gì cả. Tôi không biết trong quá khứ tôi và anh có quan hệ gì. Cũng không biết tại sao tôi lại phản bội anh. Nhưng mà anh có thể xem như chúng ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau được không? Để cho mọi chuyện bình yên như trước kia đi. Anh cũng không cần phải vì tôi mà cảm thấy đau lòng như vậy nữa. Em nói gì cơ? Coi như là chưa từng quen biết. Em bảo là em không nhớ. Em chỉ cần không nhớ là xong à? Chỉ cần là em không nhớ gì thì em có quyền được làm tổn thương người khác như vậy sao? Tôi... Được rồi. Tôi không muốn tiếp tục biến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc như vậy nữa. Tôi sẽ quên. Sẽ quên tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ để sống thật tốt. Tôi sẽ không để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này thêm một lần nào nữa. Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ coi như em chưa từng tồn tại. Anh nói xong câu ấy thì lập tức rời đi. Anh đã làm theo đúng ý của cô. Thế nhưng tại sao trái tim của cô lại tan nát đến vậy? Cô không nhớ anh là ai. Một chút tồn tại của anh trong quá khứ cũng không có. Vậy thì lý do gì trái tim của cô lại đau khi anh nói từ giờ trở đi sẽ coi như cô chưa từng tồn tại? Cô đã bao giờ có cảm giác được tồn tại trong cuộc đời của anh đâu. Nhìn theo bóng dáng của anh, sao cảm thấy cô độc đến như vậy? Đã tự nói với bản thân mình rằng trăm ngàn lần phải căm hận cô, không ít lần nhắc nhở bản thân phải thật tàn độc khi gặp lại cô. Ấy vậy mà anh vẫn yếu đuối, để rồi tổn thương mình thêm một lần nữa. Tại sao anh lại có suy nghĩ tìm lại cho cô ký ức? Đâu phải từ ngày cô mất ký ức cô mới làm tổn thương anh đâu. Cô đâm nhiều nhát vào tim anh từ cái ngày mà cô vẫn còn nhớ anh là ai cơ mà. Vậy thì nếu như bây giờ cô nhớ lại thì anh sẽ được gì đây? Anh là đang mong muốn cô nhớ lại để hối hận rồi quay lại với bản thân anh sao? Có phải là anh quá ngu ngốc không? Suốt mấy ngày qua đã thực sự lãng phí. Thời gian qua cô ở đâu? Anh cần biết để làm gì? Người trong phòng kia là bố đẻ hay bố nuôi của cô? Anh cũng đâu có cần phải biết đúng không? Rồi thì người bố ruột của cô tại sao lại nói cô đã ra nước ngoài? Tại sao cô lại mất đi ký ức? Tất cả mọi thứ liên quan về cô, anh cần phải xóa bỏ tất cả. Thiên Thanh, từ giây phút này trở đi, em sẽ là một người vô hình hoàn toàn, không tồn tại trong thế giới của anh nữa. Nếu như em đã quên đi tất cả, thì sự lựa chọn này chính là sự tôn trọng cuối cùng mà anh dành cho tình yêu của chúng ta. Anh bước đi mà không hề biết rằng ở phía sau cô đang vật lộn với cơn đau bất ngờ truyền đến. Cô cũng không biết là bản thân mình đang cố tìm kiếm điều gì trong cái sự trống rỗng. Tất cả mọi thứ cô có thể nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn loạn trong sự mờ ảo. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao ánh mắt của anh nhìn cô lại bi thương đến như vậy? Nếu như anh thực sự tồn tại trong quá khứ của cô, thì có phải trong quá khứ cô đã làm điều gì đó khiến cho anh tổn thương không? Lúc này bỗng nhiên cô lại muốn chạy theo anh, hỏi rõ tất cả mọi thứ, nhưng không đủ can đảm. Cho dù anh có nói cho cô biết cô là ai, cô đã làm gì, thì cô cũng có thể nhớ lại không? Hay cùng lắm, cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, mà bản thân mình lại không thể nào nhớ được ký ức tại sao mình lại làm như vậy. Thành à, em làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây như thế? Cố kìm nén cơn đau, ngẩng đầu lên. Người vừa gọi cô chính là Thành. Khi nhìn thấy Thành, Thành lo lắng hỏi. Sao mặt của em nhợt nhạt như vậy? Có phải là em ăn ngủ không được đầy đủ không? À không, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Để anh đưa em đi khám bác sĩ nhé. Thôi, không cần đâu, không sao cả mà. Không sao là thế nào? Để anh đưa em đi bác sĩ. Nhìn em đau đến mức mặt mũi nhợt nhạt như thế. Thành đau đầu, thế nên cũng không buồn phản kháng. Và lại cô cũng muốn đi khám một lần để xem chứng mất trí nhớ của mình có cơ hội hồi phục không. Và rồi cô cùng Thành đến khoa thần kinh. Vừa bước vào trong khoa thì gặp người đàn ông ấy. Cho đến tận giây phút này, Thành cũng không biết người đàn ông ấy tên gì. Cô theo phép lịch sự gật đầu chào anh một cái. Thế nhưng anh thản nhiên đi qua cô như không hề quen biết. Không còn nổi nóng, không còn những lời lẽ trách móc, cũng không còn nhìn thấy đôi mắt u buồn ấy. Tất cả những gì mà Thanh còn cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo. Như thế này có lẽ tốt hơn cho người đàn ông ấy, và tốt hơn cho cả cô nữa. Thanh à, em có sao không? Có đi được không đấy? Hay là để anh lấy xe cho em ngồi nhé? Không sao đâu, tôi đi được mà. Để anh đưa em đến phòng khám. Thành cũng biết là Thanh mất trí nhớ, thế nhưng anh cũng giống như bố mẹ của Thanh, chưa từng mong muốn cô nhớ lại. Anh không biết quá khứ của cô đã từng xảy ra chuyện gì, không biết trong quá khứ có còn người nào mong nhớ cô không. Hiện tại cô mất trí nhớ, anh còn chẳng có cách nào theo đuổi được cô. Vậy nếu như cô nhớ lại tất cả, anh còn cơ hội sao? Ngồi trong phòng khám mà Thanh cứ thấp thỏm lo lắng. Cô sợ bác sĩ nói cô không còn cơ hội để nhớ lại, sợ rằng hy vọng của cô sẽ nhanh chóng vụt tắt. Trái đất này vốn dĩ tròn, thế nên con người gặp lại nhau cũng là điều không mấy khó hiểu. Người khám cho Thanh không phải ai khác, chính là Cường. Bác sĩ trong khoa này chỉ có anh ta là thích chạy loạn. Ai bảo giám đốc bệnh viện là bố anh ta làm gì? Anh ta thích khám cho ai thì khám, thích tham gia ca mổ nào thì tham gia. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh ta rất có trình độ, anh ta vô cùng giỏi. Chứ nếu như anh ta là một tên lang băm, thì bố anh ta có làm chủ tịch nước cũng chẳng thể nào mà gánh được. Thành đương nhiên là không nhớ gì Cường, chỉ có Cường là vừa nhìn thấy đã vô cùng ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy sự quan tâm của người đàn ông bên cạnh dành cho cô, anh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thế rồi lấy việc công, anh nói: người nhà ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với bệnh nhân. Thành nghe Cường nói như vậy thì thắc mắc: nhưng mà tại sao tôi phải ra ngoài? Không phải cô ấy bị đau đầu và tôi cần phải ở bên cạnh chăm sóc à? Bác sĩ khám bệnh, chỉ cần bệnh nhân ở đây là đủ rồi. Khám xong sẽ nói chuyện với người nhà sau. Đây là quy định của bệnh viện. Bệnh nhân thì có người ở bệnh viện chăm sóc. Nếu cần người nhà thì đến bệnh viện để làm gì đây? Cách nói chuyện của Cường khiến cho Thành vô cùng bực bội. Thế nhưng vì đây là bệnh viện chứ không phải là công ty của anh, nên anh không thể nào nổi giận rồi tát vào mặt tên bác sĩ này vài cái. Thôi được rồi, em ở đây nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Anh ở ngay bên ngoài đấy. Em biết rồi, anh ra ngoài đi, không có chuyện gì đâu. Thành vừa đi ra ngoài thì Cường ngay lập tức thay đổi thái độ. Cuộc sống của cô xem chừng khá tốt nhỉ? Anh biết tôi á? Cái gì cơ? Cô bây giờ lại còn chơi trò quên hết tất cả mọi người trong quá khứ à? Thú vị thật đấy. Tôi thực sự không nhớ anh là ai cả. Trong ký ức của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ, tôi thực sự không nhớ gì cả. Cô nói đùa hay thật đấy? Chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ à? Lý do mà tôi có mặt tại căn phòng này chính là muốn tìm lại quá khứ. Anh là bác sĩ, anh nói thử xem, tôi còn có cơ hội không? Lúc này thì Cường hoàn toàn hoang mang. Hóa ra lúc mà Long gặp lại Thanh, cô không nhớ Long không phải vừa cố tình không nhớ, mà là không thể nào nhớ được. Có thể hồi phục lại hay không thì cần phải dựa vào kết quả CT não. Bây giờ cô có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi được không? Được. Nhưng trước tiên anh có thể nói cho tôi biết tôi và anh trong quá khứ có quan hệ gì không? À, thực ra thì cũng không thân thiết cho lắm đâu, chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Ra là vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Cô có hay mơ thấy giấc mơ nào bất thường từ ngày mất trí nhớ không? Ví dụ như luôn mơ thấy một hình ảnh nào đó liên tục lặp lại. Có. Tôi rất hay mơ thấy một người đàn ông. Anh ta có khuôn mặt rất hung tợn. Nó giống như là một cơn ác mộng vậy. Vậy cô có thường xuyên đau đầu không? Trước đây thì không, nhưng mà mấy ngày gần đây thì có. Lý do? Nếu như trước đây không đau đầu thì không thể nào tự nhiên bây giờ lại đau như vậy. Nhất định phải có sự tác động từ bên ngoài. Thực ra tôi có gặp một người. Lúc đầu mới gặp người ấy liên tục nổi nóng với tôi, còn nói những điều vô cùng khó hiểu. Đối mặt với người đó, tôi còn có cảm giác khó thở, tim cũng đau nhói. Khi cố gắng nhớ lại những điều mà người ấy nói, tôi có cảm giác đau đầu. Cơn đau ấy không phải cơn đau bình thường. Đã có lần tôi ngất đi, phải đưa vào phòng cấp cứu. Cường không cần hỏi cũng biết người mà Thanh gặp lại là ai. Cô không nhớ có khi tốt hơn. Nhớ lại tất cả những việc mà trước đây cô làm với Long, có khi lại không ngừng dằn vặt, mà cũng chưa biết được cô có dằn vặt hay không. Thế nhưng Cường thực sự rất mong Thanh nhớ lại tất cả. Anh muốn chính miệng mình hỏi cô tại sao ngày trước lại làm ra những điều tồi tệ như vậy. Muốn hỏi cô xem, sau khi nhận số tiền ấy, cuộc sống có tốt hơn không? Có hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh một người hết lòng vì mình không? Mấy biểu hiện đau đầu ấy chính là biểu hiện của ký ức muốn quay về. Nhưng để quay về thì không phải dễ dàng. Nếu như cô muốn tìm lại ký ức, thì phải thực hiện điều trị đúng như theo hướng dẫn của bác sĩ. Phải lâu dài, chứ không phải là ngày một ngày hai. Quan trọng là cô có muốn nhớ lại hay không. Lâu dài là bao lâu ạ? Cũng tùy thôi. Có người thì vài tháng, có người cả năm. Trường hợp của cô có khi là phải vài năm đấy. Gì cơ? Sao có thể lâu như vậy được? Cái cô gái này vẫn ngốc nghếch, tin người như ngày nào. Bảo cô nhận tiền rồi bỏ đi, anh không có cách nào tin được. Nói chính xác là không muốn tin. Điều này có phải sự thật hay không cũng còn phụ thuộc vào suy nghĩ của con người. Thế nào? Bây giờ có quyết định điều trị không? Bây giờ điều trị bằng phương pháp nào vậy ạ? Đến thời điểm nghiêm túc thì phải nói chuyện như vậy thôi. Sau này sẽ thường xuyên gặp, còn nhiều cơ hội để tìm hiểu. Chúng ta sẽ tìm lại ký ức cho cô bằng phương pháp thôi miên. Thôi miên? Là như thế nào ạ? Nói như thế này cho dễ hiểu nhé. Não bộ của chúng ta cũng có thể ví như ổ cứng ở trong máy vi tính. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều sẽ được lưu lại trong bộ não. Sử dụng phương pháp thôi miên chính là đi sâu vào ký ức đã được lưu lại. Cô sẽ nhìn thấy những chuyện đã xảy ra khi thôi miên. Nó cũng giống như một giấc ngủ sâu vậy. Và ký ức chính là một giấc mơ. Nói như vậy thì chỉ cần thôi miên một lần có thể nhớ lại tất cả. Nếu như nhớ nhanh như vậy thì bác sĩ thất nghiệp à? À, tôi lại giải thích thêm để cho cô hiểu nhé. Đã ví não của cô giống như một cái ổ cứng, thì thấp nhất muốn truy cập vào ổ cứng, chúng ta phải biết được vị trí cũng như mật khẩu của nó, đúng không? Bây giờ cô đang hoàn toàn không nhớ gì cả. Cô tất nhiên là phải cho não bộ thời gian để tìm kiếm rồi. Nghe cái vị bác sĩ này nói, cô không hiểu gì cả. Là do vấn đề quá rắc rối, hay là do anh ta cố tình khiến cho nó trở nên rắc rối? Nhưng cái vấn đề chính ở đây là cô muốn nhớ lại, muốn tìm thấy quá khứ, để cô không cần phải cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện mình đã lừa dối một ai đó. Cô cũng muốn nhân cơ hội này có thể biết được bố của Thế Anh là ai. Thằng bé không có bố từ nhỏ, chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Cô tìm bố của thằng bé không phải vì muốn quay lại với anh ta. Cô chỉ là không muốn con của mình tủi thân quá mà thôi. Bây giờ tôi chưa thể nào nhận trị liệu ngay được. Bố của tôi mới vừa mổ ruột thừa, còn mấy ngày nữa mới xuất viện. Tôi còn phải chăm sóc cho bố và hoạt động lại tiệm bánh ở dưới quê nữa. Cô bán bánh á? Tôi có một tiệm bánh nhỏ dưới quê. Khi nào lên trên này điều trị, tôi sẽ mang tặng bác sĩ mấy cái nhé. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Cô di chuyển cả quãng đường xa như vậy, mang theo làm gì cho nặng? Bác sĩ là đang muốn chê bánh của tôi đúng không? Cô cũng đâu cần phải nói ra mấy lời phũ phàng vu oan người khác như thế. Thôi, cô đã cho thì tôi xin nhận. Nhưng mà hỏi một vài chuyện không liên quan đến chuyện điều trị bệnh có được không? Dù sao thì trước đây chúng ta cũng từng quen biết. Lâu ngày không gặp lại cũng muốn quan tâm cuộc sống của cô một chút. Được thôi, nếu như trả lời được tôi sẽ trả lời. Người đàn ông khi nãy là chồng của cô á? À, không phải đâu, chỉ là hàng xóm thôi. Theo như con mắt của tôi, anh ta không coi cô là hàng xóm đâu. Bác sĩ vui tính thật đấy. Vậy là cô chưa có gia đình à? Tôi có một đứa con rồi. Có con? Cô đã lập gia đình á? Chưa từng. Trời ơi, sao mà rối não quá vậy? Thành nửa đùa nửa thật đáp lại. Thì anh cứ xem như người mà anh từng quen là một đứa con gái hư hỏng đi. Yêu đương linh tinh rồi bị người ta lừa không cưới, dẫn đến chửa hoang, rồi sinh con một mình. Có gì đâu mà không hiểu. Đừng có nói như vậy. Cô thực sự cũng đâu muốn biến cuộc đời của mình trở nên thê thảm như vậy. Trước đây cô bình tĩnh bao nhiêu, thì từ lúc muốn biết ký ức của mình, cô lại thảm hại bấy nhiêu. Cô không thể nào khống chế được cảm xúc, càng không thể nào ngừng nhớ đến người đàn ông kia. Mà bác sĩ à, nếu như anh là người quen của tôi thật, vậy anh có biết trước đây tôi đã từng yêu một người bác sĩ không? Sao cô lại hỏi như vậy? Thì chính là bởi vì từ lúc gặp lại người bác sĩ ấy, tôi cứ liên tục đau đầu. Tôi rất muốn biết trước đây tôi đã làm chuyện gì có lỗi với người ấy. Tôi không biết. Thực ra thì tôi với cô cũng không thân lắm, thế nên mấy vấn đề này tôi không để ý. Cô cứ yên tâm đi, sau một thời gian trị liệu cô sẽ nhớ lại thôi. Em khám sao rồi? Kết quả có tốt không? Vừa nhìn thấy Thành từ trong phòng khám bước ra, Thành vội vã đến hỏi han. À, không sao cả đâu. Chỉ là do mất ngủ thiếu máu lên não nên đau đầu thôi. Vậy chúng ta trở về phòng thăm bác thôi, không bác lại lo lắng đi. Thành gật đầu rồi đi theo Thành. Cái người đàn ông này lúc nào cũng hiền dịu như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Cô chẳng bao giờ có suy nghĩ dụ dỗ anh, rồi bắt anh gánh vác trên vai trách nhiệm mà lẽ ra cô phải gánh. Thế nên tốt nhất anh đừng đối xử với cô tốt như vậy. Ai mà biết đâu được lòng người tham lam cơ chứ. Đang suy nghĩ gì vậy? Đang suy nghĩ một ngày nào đó lừa anh rồi cưới đấy. Chuyện này thì không cần lừa đâu. Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể lập tức kết hôn. Thôi nhá, đùa thế này được rồi đấy. Đùa nhiều quá lại mất vui. Thành rất muốn nói với Thành anh không hề đùa, nhưng anh cảm thấy hoàn cảnh này vẫn chưa thích hợp. Đối với Thành thì niềm tin dành cho anh vẫn chưa nhiều. Con người của cô quá mạnh mẽ, nên việc dựa dẫm vào anh là điều hoàn toàn bất khả thi. Vừa về đến phòng thấy khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng của bố, trong lòng của Thành càng cảm thấy lo lắng hơn. Bố à, bố không khỏe ở đâu à? Hay là con gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bố nhé? Con đi đâu mà lâu như vậy? Làm gì có ai chăm sóc người bệnh giống như con đâu. Những lúc cần thì không thấy con đâu cả. Như thế này thì có khác gì bố ở bệnh viện một mình đâu. Ông Hiệp không phải là tức giận, mà là vì ông cảm thấy quá lo lắng. Ông cũng đã có suy nghĩ là rồi cũng đến một thời điểm phải cho Thành biết tất cả. Thế nhưng bây giờ ông thực sự chưa sẵn sàng. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hai ông bà thực sự yêu thương Thành và thằng bé Thế Anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ ông đã nhầm. Thành cũng cần được biết quá khứ đã từng xảy ra những chuyện gì. Sự ích kỷ của ông bà bấy lâu nay đã vô tình làm mất đi cơ hội để cô tìm lại người đàn ông mà cô từng yêu thương. Hại Thế Anh lớn lên bấy nhiêu năm qua không có bố. Biết đâu ở một nơi nào đó gia đình của cô, chồng của cô đang tìm kiếm cô thì sao? Cứ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ông thêm dằn vặt, và cho đến ngày mà ông gặp được người đàn ông kia. Cho bố thêm một chút thời gian nữa thôi Thanh à. Rồi bố sẽ nói cho con nghe tất cả sự thật. Khi ấy con ghét bố thế nào cũng được. Con cũng có thể hận bố. Nhưng bố chỉ xin con một điều. Con đừng biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của bố mẹ. Bởi vì mẹ của con, bà ấy sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Câu nói của Thành đưa ông trở về với thực tại. Bố à, con xin lỗi. Con sẽ không đi đâu nữa. Cũng tại vì ở đây bí bách quá, không có người nói chuyện, thế nên bố mới cáu như vậy. Con đừng suy nghĩ nhiều nhé. Lúc này thì ông mới quay sang nói chuyện với Thành. Công việc của cháu cũng bận rộn, không cần phải lên đây thăm chú thường xuyên như vậy. Vài ngày nữa chú cũng được về rồi. Chú bị ốm có mấy ngày không ai chơi cờ với cháu. Cháu buồn muốn chết rồi đây. Gớm, cả tuần mới được một hai buổi rảnh rỗi chơi cờ. Tuổi trẻ các cháu bận đến chết, chứ làm gì có chuyện không có việc làm mà chán chết đâu. Cháu định lên thăm chú từ hôm qua cơ, nhưng mà tại công ty có việc nên bây giờ mới lên đây được. Người nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy. Thành đang xoa bóp chân cho bố, nghe thấy câu ấy cũng phải phản kháng. Người nhà gì cơ chứ? Chỉ là hàng xóm thôi. Hàng xóm, bố nhá. Cái con bé này, bố nói thế nào là quyền của bố? Đây chính là người nhà của bố đấy. Vâng, người nhà của bố. Cái tính cách ngang ngược không thể nào bỏ được. Mới hôm trước, bố còn nói con đáng yêu như lúc bé còn gì. Bây giờ đổi ý rồi sao? Lẽ ra ngày xưa, bố phải đi bán bánh tráng mới đúng đấy. Thôi thôi, cho tôi xin đi. Cô đi ra ngoài mua cho chú cháu tôi chai nước đi. Bố chỉ uống nước lọc thôi đấy. Anh cũng chỉ được uống nước lọc thôi. Anh thì uống gì cũng được cả. Cảm ơn em nhé. Thành đi rồi. Lúc này ở trong phòng chỉ có ông Hiệp và Thành. Trong giọng nói của ông có chút nghẹn ngào. Chuyện mà trước đây chú từng kể với cháu về con bé Thành ấy, chắc là cháu vẫn còn nhớ đúng không? Dạ vâng, cháu vẫn nhớ ạ. Bác nghĩ là đến lúc phải nói cho nó biết rồi. Nó cũng cần phải biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra. Cũng cần phải đi tìm lại ký ức của nó. Nhưng mà chú có chắc là khi nói ra tất cả mọi thứ, cô ấy sẽ nhớ lại không? Hay tất cả những điều mà chú nói với cô ấy sẽ khiến cô ấy thêm áp lực? Nhưng cũng không thể nào im lặng mãi như vậy. Sống hàng ngày như vậy, chú cảm thấy day dứt lắm. Cảm thấy chính bản thân của chú đã hủy hoại cuộc đời của nó. Lỡ như gia đình con bé đang mong chờ nó trở về thì sao? Chú à, chú không có lỗi gì cả. Chính thời điểm ấy, chú đã theo dõi tin tức mỗi ngày, đọc báo mỗi giờ, cũng chỉ là để xem có ai đăng tin, đăng ảnh gì tìm kiếm cô ấy không. Rốt cuộc vẫn không có ai tìm cả. Cho đến tận bây giờ, chú đã thấy một bài báo nào đăng tin tìm cô ấy chưa? Lúc nào chú cũng nói chú ích kỷ. Nhưng thực chất, nếu như cô ấy có gia đình, hay chồng cô ấy là một người tốt, thì đã đi tìm cô ấy. Sẽ không có chuyện cô ấy biến mất, mà không có bất cứ một bài viết nào đi tìm cả. Chú à, nếu như chú muốn nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện, cháu cũng không ngăn cản. Nhưng mà chú đừng bao giờ tự trách mình như vậy nữa. Bởi vì cô chú chính là người sinh ra cô ấy lần thứ hai. Nếu như không có cô chú, thì không biết bây giờ mẹ con cô ấy ra sao. Cuộc nói chuyện không thể tiếp tục vì Thanh đã quay trở lại. Cô đặt chai nước xuống bàn rồi nhìn Thành nói. Hai người nói chuyện đạo lý gì mà to tiếng thế? À, không có gì đâu. Anh với chú tranh luận một chút thôi. Cả người mới ốm dậy cũng không tha. Bệnh nghề nghiệp của anh xem ra ngấm nặng lắm rồi đấy nhá. Anh đâu có. Thành ở lại thăm ông Hiệp thêm một lát rồi ra về. Lúc Thành về thì Thành cũng đi ra ngoài tiễn anh. Bố cũng sắp về rồi, thế nên anh đừng lên đây thăm nữa nhá. Thu xếp được công việc anh mới lên mà. Lo lắng cho anh, sợ anh vất vả à? Không phải đâu. Anh lên trên này mất công phải tiếp đón ấy. Em nói như vậy anh đau lòng đấy nhá. Thật á? Thật. Sẵn tiện đang ở bệnh viện, anh vào thay lòng luôn đi. Em... đúng thật là... Thôi được rồi, anh đi về đây. Em cũng vào đi, không lại nắng đấy. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì cơ? Thôi, anh về đi. Được rồi, tạm biệt em. Lúc Thành định quay lại phòng với bố thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Long ngay phía sau. Chẳng có bất cứ lý do gì, nhưng cô lại giật mình, rồi giống như bản thân vừa làm một điều gì sai trái. Cô định đi về phía anh, nhưng anh không nói không rằng gì mà đi lướt qua. Bởi vì đã lựa chọn tìm lại ký ức, nên cô cần anh giúp đỡ. Theo như những gì mà anh nói, thì anh chính là người gần gũi với cô nhất. Cô cố gắng đuổi theo anh, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tay của cô lúc này nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi cúi xuống thở gấp. Chờ một chút đã. Cô chạy theo tôi làm gì vậy? Chờ một chút, để tôi thở đã. Cuối cùng thì cơ thể cũng đỡ mệt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi không phải là nói cô và tôi coi như chúng ta chưa quen biết à? Và lại cô chạy theo tôi như thế này, không khéo thì chồng cô lại hiểu nhầm đấy. Chồng nào cơ? Tôi làm gì đã có chồng? Vậy thì người đàn ông khi nãy là ai vậy? Là hàng xóm nhà tôi đấy. Anh ấy lên thăm bố tôi thôi. Chỉ là lên thăm bố cô thôi mà phải đưa đưa tiễn tiễn như vậy ra tận sân cả. Nói xong câu ấy thì chính Long tự muốn vả vào miệng của mình. Anh với cô bây giờ là gì của nhau? Anh như thế này là đang ghen sao? Thật đúng là nực cười. Để vớt vát lại tí danh dự của bản thân, anh nói thêm. Tôi chỉ là nói như vậy thôi, chứ chuyện của cô tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà cô chạy theo tôi làm gì thế? Mới nói với tôi là coi như chúng ta không quen biết, bây giờ lại chạy theo tôi. Có ý gì đây? Tôi muốn anh giúp tôi tìm lại trí nhớ. Thực ra thì khi nãy cảm thấy rất đau đầu. Đau đầu? Đã đi khám chưa? Khám rồi. Bác sĩ nói nếu muốn tìm lại ký ức phải mất một thời gian rất dài. Mà chuyện này cần phải có người tiếp xúc thân cận với tôi trước đây mới có thể giúp tôi nhớ lại được. Ý cô là muốn nhờ tôi giúp đỡ á? Mục đích của tôi đến tìm anh chính là như vậy mà. Nhưng mà tại sao tôi lại phải giúp cô? Nếu như giúp cô tôi được gì đây? Cái gì mà Nói cho cô biết tôi bận lắm, không có thời gian đứng đây buôn chuyện với cô đâu. Còn nữa, sau này đừng tỏ ra quen biết tôi. Thế rồi Long quay đi. Còn chưa đi được bước nào thì đã bị Thanh nắm lấy tay giữ lại. Anh đừng đi mà. Này, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa đây? Đừng đi. Hay là bây giờ tôi mời anh uống trà sữa nhé? Trà sữa? Tôi không thích trà sữa. Tại sao vậy? Ngon mà. Thế cô có biết mấy cái chất ở trong trà sữa chính là nguyên nhân gây béo phì không? Còn nữa nhá, nếu như mua phải chỗ kém chất lượng thì chắc chắn sẽ gây hại vô cùng cho sức khỏe đấy. Để tôi nói cho cô biết. Thôi thôi, được rồi, tôi không muốn nghe đâu. Anh nói tôi sợ quá, lại đều mua ngay một cốc uống cho đỡ sợ bây giờ đấy. Cô đùa à? Càng lúc Long càng cảm thấy bản thân của mình ngu ngốc. Chỉ mới vài câu năn nỉ của Thanh đã khiến cho anh mủi lòng. Nếu như 9 năm trước mà tìm thấy cô thì có lẽ anh đã bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nếu như khi ấy cô thực sự đã nhận số tiền ấy của mẹ thì anh cũng sẽ vay mượn bằng được số tiền trả lại cho mẹ anh. Nhưng nếu như, cũng chỉ là nếu như mà thôi. Cô đã biến mất cùng với tình yêu của anh. Một giây thoáng qua trong đau lòng, anh lại tự trách mình không đủ bản lĩnh để từ chối cô. Suy nghĩ sao rồi? Nghĩ gì cơ? Thì nghĩ xem đánh đổi cái gì ấy. Tôi nói rồi, tôi không thích trà sữa. Thế anh có thích bánh ngọt không? Trong bánh ngọt có chứa. Nó không có chứa chất bảo quản hay là đường hóa học gì đâu. Bánh do tôi tự làm đấy. Nghe thấy bánh do Thanh tự làm, chỉ thiếu chút nữa thôi, ánh mắt của Long đã muốn rơi ra ngoài. Cô biết làm bánh từ khi nào vậy? Và lại bánh do cô làm, có thể ăn được không? Nhớ cái ngày đầu tiên mà cô làm bánh cho anh ăn, lúc ấy là sinh nhật của anh. Cô đem cái bánh ra mà anh tưởng nó được phủ bên ngoài bởi một lớp sô-cô-la đen. Ai ngờ cái bánh ấy bị cháy, chứ chẳng có sô-cô-la nào cả. Cái bánh còn đỡ đấy. Cô mà nấu ăn thì phi hành cháy cả hành, xào cà chua thì cháy cả cà chua. Rõ ràng lúc bắc lên bếp là món thịt luộc, mà đến lúc bê xuống lại thành thịt bóng đêm. Nhớ có hôm cô làm mướp đắng nhồi thịt, vừa mới cho vào nước không bao lâu thì thịt và mướp đã chia tay nhau mãi mãi. Cô bảo nấu ăn đối với cô chính là ác mộng kinh hoàng. Nghĩ đến những điều xảy ra trong quá khứ, anh lại hỏi cô. Thế bây giờ biết nấu ăn rồi á? Thành gãi đầu gãi tai. Tôi không biết trước đây tôi thế nào, chứ bây giờ tôi chỉ biết làm mấy món luộc thôi. Vẫn không thay đổi. Ấy, nhưng mà tôi làm bánh ngon lắm đấy nhá. Bánh tôi làm hương vị có 102 đấy. Bánh bên ngoài phủ sô-cô-la á? Không biết là Long đang nói đều, thế nên Thành vẫn vô tư trả lời. Đâu phải mỗi bánh phủ sô-cô-la đâu, còn có cả matcha, rồi dâu tây này, cả bánh mì ngọt nữa. Cho một miếng vào trong miệng, cảm giác tan chảy. Mấy từ cuối lại khiến cho Long nhớ đến cậu bé hôm trước. Chẳng biết có cơ hội gặp lại hay không, Nhưng đối với anh, cậu bé là một cậu bé vô cùng đáng yêu và thông minh, lại còn rất hiểu chuyện. Cứ cho là cô làm bánh kem ngon đi. Nhưng mà làm kiểu gì? Cô tính vào căng tin của bệnh viện làm nhờ à? Hay sao? Ở nhờ. Đúng là không có chỗ làm thật. Nhưng không thể nào làm trước rồi hậu tạ sau à? Không. Bác sĩ đẹp trai à? Có phải là trước đây tôi đã làm điều gì vô cùng khủng khiếp đúng không? Khủng khiếp đến mức mỗi lần anh nghĩ đến lại cảm thấy căm ghét tôi như vậy. Vậy nên khi gặp lại tôi, anh nổi giận như vậy đúng không? Bây giờ cô còn nhớ gì đâu. Anh có nói với cô tất cả những chuyện xảy ra cũng chỉ khiến cho cô thêm áp lực. Cứ để cho cô nhớ những chuyện vui trước. Còn những chuyện đau lòng kia, cô cần có thời gian để tiếp nhận. Cho dù trước đây cô là ai, cô đã làm những điều gì thì trong lòng của anh vẫn luôn là một cô bé đáng yêu. Vẫn luôn là người con gái mà anh yêu thương nhất. Buổi chiều bên ngoài sân vẫn buông đều những ánh nắng vàng rực rỡ. Bóng dáng của hai người đổ xuống dưới mặt sân. Ở phía bên kia, có người vô thức đánh rơi hộp cơm. Mọi thứ vùng vãi, còn hai tay thì nắm chặt. Ánh mắt hoảng hốt cứ như thế nhìn thẳng về phía hai người họ. Cả cơ thể dù đã cố kiềm chế thế nhưng vẫn run lên. Là cô ta sao? Nhưng mà cô ta đã chết rồi cơ mà. Rõ ràng cô ta đã chết cách đây 9 năm. Tại sao bây giờ lại đứng ở đây? Cô ta đang nói với anh điều gì vậy? Có phải là đang muốn quay lại với anh không? Cái suy nghĩ ấy khiến cho cô ta sợ hãi, tay run rẩy bấm số điện thoại của gã đàn ông kia. Anh nói đi, tại sao cô ta vẫn còn sống? Không phải anh nói đã giết cô ta rồi mà, thế tại sao bây giờ lại đứng ngay trước mặt của tôi như vậy? Anh đúng là đồ vô dụng mà. Bình tĩnh đi. Em đang ở chỗ nào đấy? Anh đến ngay. Tôi đang ở bệnh viện. Anh mau chóng vác cái xác vô dụng của anh đến đây đi. Xem thành quả của anh đi. Sau 9 năm biến mất, cô ta đã quay về rồi đấy. Vẫn vô cùng khỏe mạnh. Khốn kiếp thật. Con danh đã đúng là cao số. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 4 của bộ truyện này. Và giờ đây thì vợ của Long đã phát hiện ra Thanh vẫn còn sống. Chắc chắn ở tập truyện tiếp theo, cô ta cùng với tên người tình của mình sẽ giở trò để che đậy tội ác trong quá khứ. Vậy thì cô ta sẽ làm gì? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện tiếp theo. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ekip của Chợ Tình nhé, để ekip có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Bên cạnh đó, những khán thính giả nào có mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì mọi người có thể click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc ở phía bên dưới của phần bình luận. Sau khi vào fanpage Chợ Tình thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín. Theo dõi trên nhóm kín, mỗi ngày chúng ta sẽ theo dõi được từ 2 cho đến 3 tập truyện và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như trên YouTube. Và toàn bộ kinh phí này chúng tôi sẽ dùng để mua lại tác quyền của những tác phẩm tiếp theo, tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho ekip rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.